Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chữ Phong Chí. Đáng chết, Xà Mâu Đấu La, ngươi quá vọng động rồi. Ma Hùng Đấu La không nghĩ tới mới vừa ra tay, Xà Mâu Đấu La vậy mà kém chút bị dây. Hắn cũng không thể để Kiếm Đấu La cứ như vậy chém giết Xà Mâu Đấu La. Cái này nói ra nhiều mất mặt. Sáu cái Phong Hào Đấu La vây giết một cái, kết quả còn bị phản sát. Hắn lập tức sử dụng hồn kỹ, vọt đến Xà Mâu Đấu La trước người, nhất chảo con đẩy ra Thất Sát Kiếm, liền muốn mang đi Xà Mâu Đấu La. Thứ 9 hồn kỹ, Thần Ma Lưỡng Trảm. Kiếm Đấu La cũng là ngoan nhân, không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp mở ra đại chiêu. Lúc này liền muốn lấy Lôi Đình chi thế, làm cho đối phương nhanh chóng giảm quân số. Màu đen thứ 9 hồn hoàn sáng lên, Kiếm Đấu La đỉnh đầu bầu trời bị chém ra một nói không gian thật lớn vết nứt. Theo bên trong lao ra không mấy đạo kiếm quang, hướng về Ma Hùng Đấu La rơi xuống. Kiếm quang như là ngân hà trút xuống, uy lực khủng bố cùng cực. Thứ 7 hồn kỹ, Ma Hùng Chân Thân. Thứ 8 hồn kỹ, Hùng Bá Thiên. Ma Hùng Đấu La mở ra võ hồn chân thân, thân thể trong nháy mắt bảo đã tăng tới 7 mét. Chung quanh thân thể thiêu đốt lên kinh khủng hắc viêm. Hắn một quyền đánh ra, một cái năng lượng màu đen gấu to giơ thẳng lên trời nộ hống một chương chụp về phía đầy trời kiếm khí. Hắn thì dẫn theo trọng thương Xà Mâu Đấu La thì lui về sau, muốn lui ra Kiếm Đấu La lĩnh vực phạm vi. Phốc phốc phốc, kiếm khí chăm chú dùng một giây thì chém vỡ năng lượng gấu to, sau đó đem Ma Hùng Đấu La trực tiếp cho đánh bay. Kiếm ra ra, người quá lợi hại, đánh bại những người xấu này. Chữ Vinh Vinh vui vẻ nhảy dựng lên, cho Kiếm Đấu La cố lên, một bộ cùng có thực sự tự hào đắc ý. Hừ, thật sự là vô tri. Sáu cái Phong Hào Đấu La muốn giết Kiếm Đấu La dễ như trở bàn tay. Quỷ Đấu La suy cười một tiếng nói, dựa theo nguyên kế hoạch, ta cùng Thứ Đồn Đấu La kiềm chế lại Kiếm Đấu La. Quỷ Béo Đấu La, ngươi đi đối phó Chữ Phong Chí. Nói, Quỷ Đấu La hóa thành một đạo quỷ ảnh, tiến vào Kiếm Đấu La trong lĩnh vực. Màu đen sương mù tỏ khắp, cùng Kiếm Đấu La Thất Sát lĩnh vực chồng lên, tạo thành u ám một mảnh, chính là Quỷ Đấu La lĩnh vực, quỷ vị lĩnh vực. Đột nhiên, một cái đen nhánh móng vuốt lớn theo chồng rỗng xuất hiện, gãi hướng về phía Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La vung tay lại, Thất Sát Kiếm liền đem móng vuốt cho chém nát. Thế nhưng là Quỷ Đấu La âm trầm cười tiếng vang lên. Vô dụng, Kiếm Đấu La, ngươi không có tinh thần loại công kích, làm sao có thể làm tổn thương ta đâu. Đệ nhất hồn kỹ, Quỷ Ảnh Trọng Trọng, hư thực chuyển đổi, quỷ mị lĩnh vực bên trong, khắp nơi đều là du đãng quỷ ảnh. Mỗi một cái đều có thể là Quỷ Đấu La, cũng có thể không phải Quỷ Đấu La. Đây chính là Quỷ Đấu La lĩnh vực, có thể tại hư thực ở giữa chuyển đổi. Quỷ Đấu La lần nữa nhất chảo con gái hướng về phía Kiếm Đấu La. Nhưng lúc này đây, Kiếm Đấu La Thất Sát Kiếm vậy mà trực tiếp đâm xuyên qua Quỷ Đấu La cánh tay, giống như là chém thẳng đến hư huyễn quang ảnh một dạng. Phốc! Một đạo huyết quang bắn hiện, Kiếm Đấu La ở ngực bị bắt ra ba đạo vết máu. Làm sao có thể? Kiếm Đấu La thế nhưng là cấp 97 Phong Hào Đấu La, được xưng là lực công kích đệ nhất. Liễu Nhị Long kinh ngạc nói, Mã Hồng Tuấn mấy người cũng là gương mặt mờ mịt. Không biết làm sao, đây là võ hồn khắc chế. Đường Tam sắc mặt tối đen, nói, tựa như là hỏa hệ võ hồn khắc chế thực vật hệ võ hồn một dạng. Kiếm Đấu La công kích toàn bộ đều là vật lý công kích, mà Quỷ Đấu La võ hồn vô cùng đặc thù, là xen vào hư thực ở giữa. Hắn có thể mượn nhờ võ hồn đặc điểm, lẩn tránh hết thảy vật lý công kích. Mọi người giờ mới hiểu được, kiếm đấu la mỗi một lần công kích đều là theo quỷ đấu la trên thân thể xuyên qua, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Coi như kiếm đấu la công kích lại cao hơn, tốc độ lại nhanh, thế nhưng là đánh không trúng người ta, cũng là không có một điểm biện pháp nào. Vạn kiếm quy tông, vật lý công kích vô dụng, kiếm đấu la chỉ có thể sử dụng năng lượng trùng kích. Kiếm khí màu trắng tràn đầy bầu trời, hướng về lĩnh vực chung quanh quỷ ảnh không khác biệt công kích. Bầu trời như là rơi ra màu trắng kiếm vũ, ta đối vũ lực công kích miễn dịch, năng lượng trùng kích chỉ có thể mang cho ta 50% thương tổn. Nhưng phạm vi năng lượng lớn như vậy trùng kích, đơn giản là đang tiêu hao ngươi hồn lực, ta có thể chậm rãi theo ngươi kéo. Quỷ đấu la quỷ ảnh tại trong lĩnh vực tán loạn, nếu như thực sự tránh không khỏi, liền sử dụng hồn lực ngạnh kháng, như thế phân tán công kích, căn bản không thể mang cho hắn trên thực chất thương tổn. Chỉ là lại hao tổn hắn hồn lực mà thôi. Mà đợi đến một đợt kiếm vũ hạ xong, quỷ đấu la cạc cạc cười quái dị nói: "Thứ đồn đấu la, đến, phía trên độc." Quỷ đấu la vươn tay, thứ đồn đấu la há mồm phun ra một đạo độc vụ. Quỷ đấu la trên ngón tay thì quấn quanh lấy một tầng đủ mọi màu sắc độc vụ. Quỷ đấu la một trận nhe răng cười, người thất sát lĩnh vực có thể lấy giảm xuống lực công kích. Tuy nhiên lại đối độc tố vô hiệu. Quỷ ảnh ma chào, quỷ đấu la cười ha ha, phát động hồn kỹ, quỷ mị lĩnh vực đột ngột sơ tuyển mấy cái đen nhánh ma chào, hướng về kiếm đấu la điên cuồng chộp tới. Hư hư thực thực quỷ chào, để kiếm đấu la khó lòng phòng bị. Phốp, cuối cùng, kiếm đấu la vẫn là bị ở khắp mọi nơi quỷ đấu la cho đánh lén thành công. Quỷ đấu la những công kích này đối với kiếm đấu la tới nói chỉ có thể là bị thương ngoài da. Thế nhưng là không ngăn nổi thứ đồn đấu la độc. Độc dịch tiến vào kiếm đấu la trong thân thể. Kiếm đấu la mặt lúc ấy thì tái rồi. Cùng ếch xanh một dạng. Toàn thân hắn tê liệt. Hành động chậm chạp. Huyết dịch sôi trào hô hấp khó khăn. Hồn lực không lưu chuyển thuận lợi. Trong lúc nhất thời chiến đấu lực đại giảm. Đây chính là phối hợp tác dụng, quỷ đấu la có thể đánh bất ngờ, nhưng công kích của hắn đối kiếm đấu la tới nói chỉ là gãi ngứa ngứa. Mà thứ đồn đấu la có thể cho kiếm đấu la mang đến kinh khủng thương tổn. Thế nhưng là nếu là hắn dám tiến vào kiếm đấu la trong lĩnh vực, không ra một phút đồng hồ liền sẽ bị cắt miếng làm thành sashimi. Có thể hai người phối hợp, lại có thể để kiếm đấu la thụ thương. Kiếm ra ra, chữ Vinh Vinh kinh hãi, tranh thủ thời gian xuất ra áo tư tạp giải độc ruột. Ném cho kiếm đấu la cười khổ một tiếng, thứ này có thể làm gì? Có điều hắn vẫn là nuốt vào, quả nhiên, cái dám dùng không có, vẫn là ta tới đi. Bích Lân xà hoàng, lúc này, độc cô bác rốt cục đuổi tới, Bích Lân xà hoàng há mồm khẽ hấp. Kiếm đấu la độc tố liền bị dẫn dắt ra tới. Đáng chết, lại là ngươi, độc cô bác. Thứ đồn đấu la sắc mặt không tốt, làm lấy độc làm chủ phong hào đấu la. Hắn vậy mà để độc đấu la phong hào bị độc cô bác lấy mất. Rất là khó chịu, hai người bọn họ vốn chính là số mệnh đối thủ. Võ hồn đều là kịch độc vô cùng chi vật. Hai người vừa thấy mặt, thì muốn giết chết đối phương. Thứ đồn đấu la trực tiếp mở ra võ hồn chân thân. Hướng về độc đấu la thì giết tới đây. Một đầu kinh khủng thứ đồn. Trực tiếp thì cắn về phía Bích Lân xà hoàng. Tốc chiến tốc thắng. Đừng chơi liều. Quỷ đấu la hừ nói. Tốt. Thánh long đấu la giơ thẳng lên trời nộ hống. Hướng về độc đấu la vọt tới. Hai đánh một. Độc đấu la mặt tối sầm. Hiện tại còn đánh cái chùy, hắn không chút suy nghĩ, quay đầu liền chạy, hắn có thể không phải người ngu, nhất quán tuân theo đánh không lại chạy nguyên tắc, cái gọi là lưu núi xanh tại, mới có thể đi phóng độc, mà quỷ báo đấu la thì là hóa thành một đạo tàn ảnh. Móng vuốt sắc bén, hướng về chữ phong chí hung hăng gãi đi, lấy nhiều đánh ít, chính là muốn đánh lén yếu nhất hệ phụ trợ. Trong lòng của hắn một trận cười lạnh, chỉ có xà mâu đấu la loại kia chiến đấu phong tử mới đi cùng kiếm đấu la cứng rắn. Hắn là mẫn công thích khách, đương nhiên là muốn tìm quả hồng mềm nắm. Đáng chết, kiếm đấu la gầm thét. Thứ 8 hồn kỹ, di sơn đảo hải. Kiếm đấu la xem xét quỷ báo đấu la đánh bất ngờ chữ phong chí, liền quỷ đấu la đều mặc kệ, một kiếm bổ về phía quỷ báo đấu la. 12 đạo kiếm khí theo các cái phương vị phong kín quỷ báo đấu la lộ tuyến, muốn đem cái này hèn hạ ra hỏa cho phân thây. Quỷ biểu phân thân, quỷ áo đấu la giữ tợn cười một tiếng. Thứ 9 hồn hoàn sáng lên, thân thể thoát ra 9 đạo phân thân, bọn họ hướng về 12 đạo kiếm khí đánh tới, vì bản thể hộ giá hộ tống. Phốc phốc phốc, nắm giữ bản thể 80% năng lực phân thân vẫn là bị kiếm khí nguyên một đám xé nát. Thế nhưng là điều này cũng làm cho quỷ báo đấu la khỏi bị kiếm đấu la công kích. Hắn giống như một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt thì đạt tới chữ phong chí trước mặt. Nhất chảo con móc hướng về phía chữ phong chí trái tim. Chữ phong chí sắc mặt đại biến, lập tức khoát tay, lấy ra theo đường tam chỗ nào mua được Diêm Vương thiếp. Nhắm ngay quỷ báo đấu la mi tâm, cơ hồ là dán mặt phát xạ. Ta đi, quỷ báo đấu la lúc ấy kém chút không có sợ tè ra quần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.